Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, toàn thành không có kiếm. Thợ mộc trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem kia đứng sừng sững ở thiên khung bên trong càng phát ra cường đại khí trụ. Hắn không khỏi muốn phát ra gầm lên giận dữ, kia lão thiên ban ân bên trong. Hắn cũng là có thể được chia một chén canh, đây không thể nghi ngờ là thiên hàng hoành tài, trong nội tâm sao có thể không hưng phấn. Tội ác chi thành bên trong, đã là thật lâu không có như thế khẩn trương qua, phàm là có chút thực lực võ giả, đều là bị kia đứng sừng sững ở giữa không trung cường đại khí trụ hấp dẫn. Bọn hắn từ to lớn khí trụ bên trong cảm thấy cực kỳ rõ ràng nhất uy nghiêm. Cái này một loại uy áp là đến từ tại cửu thiên chi thượng uy áp, là thiên đạo áp lực, để bọn hắn căn bản không dám sinh ra mảy may lòng kháng cự. Một đêm này, trong thành tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên kia thiên khung bên trong to lớn khí trụ. Đã có người hiểu chuyện nói ra kia to lớn khí trụ tác dụng. Kia là tiên thiên viên mãn mà thôi bàn niết tiên thiên tử khí. Cái này tiên thiên tử khí có thể tẩy người tu luyện một thân bụi bặm, tẩy đi hắn toàn thân bên trong cặn bã, rèn luyện thần hồn của hắn, mà luyện tâm cảnh của hắn, khiến cho hắn tinh khí thần toàn bộ có thể viên mãn mà thuế biến. Bước vào kia trong truyền thuyết thiên nhân cảnh, Mộc Thanh Phong có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại không ngừng run rẩy. Trong lòng của hắn sinh ra khó mà ngôn ngữ hưng phấn. Nhưng là bây giờ còn không phải chân chính gieo hò thời điểm. Hiện tại Lý Kỳ Phong đột phá đến thời khắc mấu chốt nhất. Nếu là có thể thành công vượt qua cái này tiên thiên tử khí tẩy lễ, như vậy hắn liền là có thể đường đường chính chính đăng đường nhập thất, tiến vào kia thiên nhân cảnh bên trong. Nhưng nếu là để người hữu tâm chui chỗ trống, cưỡng ép cướp đoạt Lý Kỳ Phong trận này cự đại cơ duyên, như vậy không thể nghi ngờ là đả thương nặng Lý Kỳ Phong. Cả đời này chỉ sợ đều là khó mà xoay người. Có đôi khi, thời cơ thế nhưng là vẻn vẹn chỉ có một lần. Kiếm tông đệ tử nghe lệnh kết thiên cương địa sát vô cực kiếm trận, nhất định phải bảo vệ tông chủ an toàn. Mộc Thanh Phong thanh âm uy áp nói là... Kiếm tông đệ tử nhao nhao mà động, riêng phần mình đứng thẳng đến vị trí của mình phía trên. Đem mật thất bốn phía trùng điệp bao vây lại, hình thành một đạo cự đại bức tường người, đến bảo hộ Lý Kỳ Phong. Mười nhị thái bảo nghe lệnh cầm thành chủ lệnh, nói cho trong thành thực lực lớn nhỏ, tuyệt đối không cho phép bọn hắn tới gần phủ thành chủ ba dặm chi lực. Nếu là người nào chống lại giết không tha. Mộc Thanh Phong trong lời nói mang theo xâm nhiên hàn ý. Mười nhị thái bảo rất nhanh bắt đầu hành động, bố trí xong hết thảy. Mộc Thanh Phong trong thần sắc biến ngẫu hứng phấn, có mang theo vẻ lo lắng. Thiên khung bên trong, khí trụ đã là đình nghỉ tăng lên, tựa như là một cây cột thép, lập giữa thiên địa, khí tức cường đại từ trong mật thất không ngừng phát ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, một nói âm thanh lớn truyền ra, mật thất bị vô tận cường đại kiếm khí trực tiếp phá vỡ. Lý Kỳ Phong thân thể bay thẳng thiên khung phía trên, vô tận kiếm khí tựa như là sáng chói tinh hà đồng dạng trườn tại bên cạnh hắn. Nguyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương ba thanh kiếm không ngừng phát ra thấp giọng ông minh chi thanh, vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Qua lại kiếm khí bên trong, tựa như là giống như cá bơi, hai tay chậm rãi vươn ra, tựa hồ muốn bao quát thiên địa đồng dạng. Kia to lớn khí trụ bên trong, lập tức có vô số quang hoa khuynh tiết ra, rót vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Lý Kỳ Phong xếp bằng ở giữa không trung, bị vô cùng nồng đậm tử quang bao vây lấy, càng ngày càng ngưng thực, rất nhanh. Lý Kỳ Phong thân thể hoàn toàn bị tử quang bao vào, tựa như là thân ở một cái cự đại kén bên trong. tất cả chú ý người đều là thần sắc kinh biến. Trên đời này, có thể đột phá đến thiên nhân cảnh người thật sự là quá ít. Cơ hồ là phượng mao lân giác, tức mà có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh cao thủ. Hoặc là rời xa thế tục chi địa, hoặc là ở vào tông môn chỗ sâu, bị trùng điệp đại trận che chắn. Thế nhưng là chưa bao giờ giống là Lý Kỳ Phong như vậy. Tại trước mặt mọi người tiến vào thiên nhân cảnh, cái này nguy hiểm trong đó từ Mộc Thanh Phong phát ra mệnh lệnh liền là đó có thể thấy được. Bất quá như vậy trải qua, cũng là cho trong thành rộng rãi võ giả lên một cái khóa. Để bọn hắn có cơ hội tận mắt nhìn thấy đột phá chi thịnh cảnh. Đối với tu luyện về sau cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Theo ánh sáng màu tím liên tục không ngừng rót vào đến Lý Kỳ Phong trong thân thể. Kia đứng sừng sững ở thiên khung bên trong to lớn cột sáng cũng là tải từ từ thu nhỏ lại. Bất quá thu nhỏ tốc độ cực kỳ chậm chạp. Kia tử sắc kén bên trong phát ra khí tức càng ngày càng cường đại. Mộc Thanh Phong trong thần sắc không khỏi sinh ra nồng đậm kỳ đãi chi ý. Đợi đến kia đứng sững ở bầu trời khí trụ biến mất. Như vậy cũng là đến Lý Kỳ Phong tiến vào thiên nhân chi cảnh thời khắc. Đang lúc Mộc Thanh Phong đầy cõi lòng chờ mong thời điểm. Giữa hư không, một đạo rất nhẹ, rất đơn giản từ truyền đến. A, mặc dù là chỉ có đơn giản một chữ, thế nhưng là trong lời nói lại là mang theo khó mà hình dung chấn kinh. Tại chỗ thật xa, một vị mỹ phụ nhân trong đôi mắt đều là vẻ chấn động. Con người của nàng bên trong tỏa ra kia trực trùng vân tiêu to lớn khí trụ, trong thần sắc lộ ra ba phần chấn kinh, ba phần tham lam, còn có bốn phần ngoan độc. Tay phải bắt ấn mà ra, rất nhanh một đạo vô cùng ngưng thực bàn tay diễn sinh tại giữa hư không, vượt qua xa khoảng cách xa, chấn áp hướng kia to lớn cột sáng. Trong chốc lát, một mực vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người ba kiếm tựa hồ cảm nhận được lăng liệt nguy cơ. Đều là không hẹn mà động phát ra một tiếng vù vù. Đột nhiên ở giữa, tản mát ra uy thế cường đại. Theo sát phía sau, du dương kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Tội ác chi thành bên trong, toàn thành kiếm đều là giống như nhận lấy mệnh lệnh, nhao nhao mà động, lít nhà lít nhít hội tụ tại Lý Kỳ Phong trước người. Cùng lúc đó, tạo thành thiên cương địa sát vô cực kiếm trận kiếm tông đệ tử đã là làm đi ra ứng đối. Cường đại nội lực không ngừng hội tụ mà ra, tràn ngập tại trong kiếm trận. Trong nháy mắt, kiếm trận giống như bị kích đang sống, phát ra vô cùng chói mắt quang mang. Quang mang trực trùng vân tiêu, rất nhiều thực lực yếu ớt người quan sát đều là không khỏi nhắm lại hai mắt. Quang mang kia để hai mắt của bọn họ cảm giác được vô cùng kịch liệt đau nhức. Một đạo bàn tay từ cách xa chỗ mà tới, bàn tay rất trắng, rất nhỏ, cực kỳ không đáng chú ý. Thế nhưng là mang theo bài sơn đảo hải khó mà ngôn ngữ uy thế. Kiếm tông đệ tử phát ra gầm lên giận dữ, trường kiếm đồng thời bay ra, hội tụ thành vì một thanh trăm trượng cự kiếm, hướng phía bàn tay kia chém tới. Nhỏ bé bàn tay tại cự kiếm phía dưới hiển đến vô cùng nhỏ bé, tựa như là một con kiến đang đối mặt một tòa núi cao đồng dạng. Thế nhưng là, trong lòng bàn tay tích chứa uy thế lại là khó mà lường được. Nhìn như rất nhỏ bàn tay thế mà trực tiếp nghênh hướng cự kiếm. Sau đó giữ lấy cự kiếm mũi kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó, lại là bóp trưởng vì quyền. Đột nhiên ném ra, phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Cự kiếm lập tức phân băng ly tán. Hóa thành hàn quang trường kiếm đều là bay trở về riêng phần mình chủ nhân trong tay. Một đám hạng giả áo túi cơm. Như thế không biết tự lượng sức mình, thật là đáng chết. Giọng nói lạnh lùng từ cách xa chỗ mà tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây